Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 83, Từ Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa ta sẽ sai người đem đứa bé đó đến đây, mau rửa mặt thay đồ rồi chuẩn bị dùng thiền. Dạo này linh cảm mách bảo anh rằng Tử Du sẽ rời xa anh. Nhưng anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Lam Thiên chôn giấu nhưng suy nghĩ và cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Anh kéo Tử Du về phía bàn trang điểm, lấy lược nhẹ nhàng búi mái tóc dài của cô. Tử Du cũng lười biếng nên mặc kệ mọi chuyện cho Lam Thiên trang điểm. Cơ thể nguyên chủ yếu cộng với hôm qua không ngủ nên Tử Du có chút uể oải. Lam Thiên, ta hỏi người một chuyện, người phải trả lời thật lòng nha. Người có yêu ta thật lòng không? Có người từng nói câu nói ngu ngốc nhất khi yêu là hỏi đối phương có yêu mình không? Bồn bảo bảo phải thí nghiệm xem nó như nào mới được. Lam Thiên, ta đời này kiếp này chỉ yêu mình Tử Du nàng. Mèo con nhỏ à, hôm nay nàng rất lạ đó. Có lẽ mèo con nhỏ đã có tình cảm với anh nhưng chỉ là đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Vì nữ nhân thường sẽ sợ bị phản bội nhất. Tinh, tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên với ký chủ. 10. Tổng hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 86. Ký chủ thật đáng sợ nhất là mỗi khi làm nhiệm vụ. Nhưng không sao, miễn là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là được. Bổn hệ thống không quan tâm quá trình mà chỉ nhìn kết quả. Tử Du đã biết trước là hảo cảm sẽ tăng nên cũng chẳng bất ngờ gì cả. Con người mà đôi khi lúc họ đang tăm tối chỉ cần cho họ chút ánh sáng và họ sẽ luôn nghĩ nó là mặt trời. Muốn làm cái gì cũng phải nên đánh vào đòn tâm lý trước. Nếu như một ngày nào đó ta không thể ở bên cạnh ngươi nữa thì ngươi phải sống thật tốt nha. Sống thay phần đời còn dang dở và hoàn thành những ước mơ còn chưa kịp thực hiện của ta. Tất cả là tại hệ thống sao lại bắt một cô gái xinh đẹp ngoan hiền như Bổn Bảo Bảo đi đùa giỡn tình cảm của con nhà người ta chứ. Bổn Bảo Bảo oan ức quá, ngày đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Mèo con nhỏ nàng phải ở bên cạnh ta mãi mãi. Nếu như có ngày đó chắc anh sẽ phát điên lên mất. Lam Thiên sẽ không bao giờ chấp nhận cho chuyện đó xảy ra. Ta chỉ nói là nếu như thôi mà. Người phải biết mà là ai rồi cũng sẽ phải chết, nó là hiển nhiên không thể tránh khỏi. Bổn Bảo Bảo cảm thấy mình thật giống mấy tên cha nam trong phim mà. Bổn Bảo Bảo đâu có muốn làm cha nam đâu. Ta sẽ không bao giờ để nàng cô đơn một mình. Lam Thiên, anh sống chỉ vì mèo con nhỏ. Mèo con nhỏ cho dù nàng có đi đầu thua anh cũng sẽ tới kiếp sau để tìm nàng. Số phận của nàng đã định sẵn sẽ là của một mình Lam Thiên ta thôi. Thôi không nói nhắc tới chuyện này nữa, chuyện này chỉ đến đây thôi. Người mau chuẩn bị đi dùng thiện và thượng triều đi. Bổn Bảo Bảo sắp phải đi rồi. Nên phải sắp xếp mọi chuyện chu toàn trước khi rời đi mới được. Lam Thiên vẫn như mọi ngày dùng bữa xong thì đi xử lý công vụ. Còn Tử Du đang ngồi đọc sách và chờ người hầu dẫn đứa trẻ tới. Tỷ tỷ xinh đẹp, cậu bé nhìn thấy Tử Du liền chạy lại lao vào lòng cô. Hôm nay Tử Du mới để ý cậu bé hôm đó lấm lem sau khi tắm rửa sạch sẽ đúng là thay đổi hoàn toàn. Dáng vẻ sau bây giờ rất khôi ngô tuấn tú. Tiểu đệ, đệ tên của đệ là gì? Mọi thứ thật rắc rối, nếu lỡ như cô đi rồi tên kia có làm khó đứa bé này không nhỉ? Hai sao lắm chuyện vậy nè, mọi thứ đều rối như đống tơ vò. Bổn Bảo Bảo đình công không làm nữa. Đệ không có tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé tủi thân ngập ngừng một lúc lâu rồi đứng cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào Tử Du mà nhỏ giọng trả lời. Vậy tỷ tỷ đặt tên cho đệ có được hay không? Càng ngày Bổn Bảo Bảo càng nghi ngờ nhân sinh nhiều hơn. Rồi sao giống như mẹ trẻ chăm con vậy nè? Ký chủ à, người đã nói sẽ cứu vớt cuộc đời đứa trẻ này. Người đừng có mà chối bỏ trách nhiệm nghe chưa? Ký chủ lúc nào cũng tùy hứng đã thế còn không biết giữ chữ tín là gì. Mỗi lần đều là bổn hệ thống đi thu dọn tàn cuộc mà. Hoan hô, đệ rất muốn được tỷ tỷ đặt tên. Cậu bé ngẩng mặt lên cười ngây ngô. Trong ánh mắt của cậu bé còn không nhịn được mà hóa hức. Tỷ tên là Tử Du, đệ là đệ đệ của ta. Sau này đệ sẽ tên là Tử Khanh. Chúng ta là tỷ đệ biết chưa? Tạm thời đã giải quyết xong một chuyện. Mệt mỏi lắm rồi, Bổn Bảo Bảo muốn đình công. À, còn quá trời việc cần xử lý trước khi rời khỏi đây. Bổn hệ thống cũng muốn đình công. Đình công xong hai đứa cùng nhau chết đói. Không làm mà đòi có ăn, chỉ có hít không khi mà thở. Bổn hệ thống muốn quá cố rồi. Mi chết đói một mình đi. Tất cả là do ngươi chơi ác bắt ta làm mấy cái nhiệm vụ ác nhân thất đức này. Dù sao Bồn Bảo Bảo còn có kẹo tích trữ sẵn trong không gian riêng. Bồn Bảo Bảo không lo chết đói. Cách chương.